Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 921, chương 982, anh. Đừng bối tu mễ nhĩ hải vực. Nguyên hải quân tinh duệ sĩ binh Suzo xuất lĩnh tân sinh hải quân neo hải quân xông vào. Vô luận là bây giờ Miss Merry Christmas trung tướng vẫn là nguyên hải quân trung tướng Lâm Thiên, đều đối mặt với một cái làm hải quân sĩ binh đều nhất định muốn đối mặt vấn đề. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc quét mắt mắt Lâm Thiên cùng chuột chũi. Suzo cười ha hả, ai nha nha, hiện tại tổng bộ hải quân trung tướng chuột chũi, nguyên hải quân trung tướng Lâm Thiên, cộng thêm ta đây tên học sinh mới hải quân. Không ngờ tới năm đó hải quân sĩ binh còn có thể cảnh tượng như thế này bên trong gặp mặt. Ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn Suzo, Lâm Thiên một phen trầm mặc lập tức mở miệng nói. Năm đó là như thế sùng bái người đàn ông kia ngươi. Bây giờ cùng hắn cùng nhau phản bội hải quân cũng là bình thường. Suzo, nghe vậy, Suzo tiếng cười hơi ngừng, lập tức lạnh rên một tiếng. Đối với Lâm Thiên diễu cợt nói. Lâm Thiên, tuy là chúng ta đều là từ hải quân phản bội, nhưng là giữa chúng ta có thể không giống nhau. Chúng ta chính là không quen nhìn hiện tại hải quân mục. Thoát ly với nguyên tổng bộ hải quân tân sinh hải quân sĩ binh. Tuy là chúng ta bây giờ bị thế giới chính phủ phát lệnh truy nã, nhưng chúng ta vẫn kiên trì hải quân chính nghĩa tín niệm. Trên biển cả cùng hải tặc tiến hành chiến đấu. Mà ngươi ni, Lâm Thiên, ngươi căn bản không xứng dùng tới hải quân mấy chữ này. Thoát ly hải quân ngươi, trong nháy mắt liền gia nhập hải tặc. Hơn nữa cuối cùng càng là trở thành quân cách mạng phó thủ lĩnh. Tuy là đồng dạng là bởi vì mỗi người nguyên nhân phản bội hải quân, nhưng Suzo chưa bao giờ nguyện cùng Lâm Thiên cùng nhau được xưng là phản quân. Ở Suzo xem ra hắn là vì trong lòng chính nghĩa cho nên mới phản bội hải quân. Mà Lâm Thiên chỉ là vì bản thân tư tình mà thôi. Nhún vai, đối với Suzo trào phúng, Lâm Thiên cũng không có sinh khí. Nhẹ nhàng trả lời, ta với ngươi bất đồng. Các ngươi chỉ là thấy được hải quân mục, mà ta lại thấy được chính nghĩa hải quân mục phía sau là bởi vì có một cái mục nát thế giới chính. Phủ, được rồi, Suzo, không ngờ tới gần nhất tập kích hải quân lại là ngươi. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chuột chũi bỗng nhiên xen mồm cắt đứt hai người. Làm một danh bây giờ còn là hải quân tổng bộ hải quân trung tướng. Lại nghe lấy Lâm Thiên cùng Suzo hai cái hải quân kẻ phản bội. Ở chỗ này đại đàm luận tín niệm mình. Đem hải quân cùng thế giới chính phủ một tên tiếp theo một tên mục nói ra. Chuột chũi tự nhiên là nghe không đi xuống. Vì vậy lên tiếng đem lời đề từ phía trên này rời đi qua. Xoay người lại chứng kiến phía sau nằm cự nhân hải tặc Phan Tư. Frey, Suzo trả lời, tới nơi này. Chúng ta tự nhiên không phải chuyên môn tập kích các ngươi hải quân. Mục đích của chúng ta chính là cái này cự nhân hải tặc Phan Tư. Frey, nói, Suzo xoay người lại đối với chuột chũi trào phúng. Các ngươi những hải quân này rõ ràng bắt được những thứ này hung tàn hải tặc. Vẫn còn đem đối phương đưa đến Impel Down di dưỡng thiên niên. Chính là bởi vì loại này hành động ngu xuẩn mới để cho Hồng Bá Tước nguy hiểm như vậy nhân còn sống. Không thể không nói thời khắc này hải quân đã triệt để mục nát. Ta lấy đại nhân đích danh nghĩa thề. Học sinh mới chúng ta neo hải quân muốn đem tân thế giới tất cả hải tặc toàn bộ giết chết. Chung kết cái này đại hải tặc thời kỳ, giơ nắm tay. Suzo trong giọng nói tràn đầy kiên định. Cái này không chỉ có là hắn chính là cái kia vị đại nhân tâm nguyện. Cái này có thể không thể nói ra được. Suzo đại ca. Nhất thời có bên cạnh tân sinh hải quân sĩ binh nhắc nhở. Suzo hơi sững sờ. Quả thực lời như vậy nếu là nói ra, biết đánh quấy nhiễu đến cả cái kế hoạch chấp hành. Bất quá ngay sau đó Suzo khoát tay áo. Lờ đễnh nói. Không có quan hệ. Hôm nay không chỉ là cái này hải tặc. Ngay cả những hải quân này cũng sẽ chôn thây ở đây. Nói xong. Suzo nâng lên nắm tay quay người liền muốn đánh phía Phan Tư. Frey đầu, một quyền đánh chết, nhưng trong chớp nhoáng này, Lâm Thiên thân ảnh lóe lên, rời đến Suzo phía trước, tự tay đem Suzo nắm tay đỡ, ngẩng đầu nhìn ngăn cản mình Lâm Thiên. Suzo thu quyền vừa lui, nghi hoặc hỏi, Lâm Thiên, ngươi người này đang làm cái gì? Tại sao muốn giải cứu cái này hải tặc? Người năm đó không phải đã cùng hải tặc từ không lưu tình sao? Suzo không thể minh bạch. Năm đó Lâm Thiên ở hải quân bên trong giết tử hải tặc tù binh sự tình có thể là cả hải quân đều biết được, coi như bản bộ dưới lệnh cấm chỉ. Nhưng Lâm Thiên thường thường cũng sẽ không tuân thủ. Cũng chính bởi vì vậy, dù cho có Lâm Thiên ở, Suzo cũng không lo lắng chút nào mục đích chuyến đi này sẽ thất bại. Có thể ai có thể nghĩ tới, Lâm Thiên thế mà lại xuất thủ ngăn cản mình hành động. Cứu cái này hung tàn cự nhân hải tặc, thu bàn tay về, nhìn xéo mắt phía sau hải tặc Phan Tư. Frey, Lâm Thiên nhẹ nhàng trả lời. Quả thực, ta đối với hải tặc không lưu tình. Thế nhưng ta không lưu tình đối tượng chính là tùy theo từng người. Phía sau ta cái này hải tặc cũng không có làm chuyện thương thiên hại lý gì. Hắn chỉ là đoạt thế giới chính phủ những cái này rác dưới sự vật mà thôi. Hơn nữa, giải cứu hắn là lời hứa của ta. Nắm chặt nắm tay, Suzo cố nén giận dữ nói. Nói cách khác, hôm nay ngươi là vô luận như thế nào cũng sẽ không nhường ra. Lâm Thiên không có mở miệng trả lời Suzo vấn đề. Nhưng cái kia không có chút nào di động bước chân. Lại đại biểu Lâm Thiên trả lời. Chỉ cần có Lâm Thiên ngăn cản, Suzo minh bạch hôm nay là không có khả năng giết chết cư nhiên hải tặc Phan Tư. Frey, giữa sân bỗng nhiên trở nên bình tĩnh trở lại. Bên cạnh, quan sát giữa sân tràng cảnh Nami vẻ mặt kinh ngạc. Đồng thời còn có nghi hoặc. Xoay người lại hướng Robin hỏi. Robin, đây là chuyện gì? Ba người này cư nhiên đều hải quân. Không phải, ta cũng không biết. Lắc đầu, Robin trong lòng cũng là một mảnh nghi hoặc. Tuy là đi theo Lâm Thiên bên người, nhưng là đối với ở trong hải quân sự tình, Robin cũng là biết rất ít. Bên kia, trong sân trầm mặc bị Lâm Thiên vung đoạn. Suzo, hôm nay chỉ cần có ta ở, mục đích của ngươi là thực hiện không được. Nhưng là năm đó ngươi tất là bộ hạ của ta. Ta sẽ không hướng các ngươi xuất thủ. Các ngươi rời đi nơi này à. Đến Vu lão sư. Chờ mấy ngày nay có cơ hội ta sẽ đích thân đi bái phỏng. Đây là Lâm Thiên hiện giai đoạn xử lý phương pháp tốt nhất. Vô luận là Miss Merry Christmas trung tướng xuất lĩnh hải quân, vẫn là Suzo xuất lĩnh tân sinh hải quân, dù sao đều là năm đó cùng nhau kề vai chiến đấu đồng bạn. Không phải vạn bất đắc dĩ Lâm Thiên cũng không muốn ra tay. Hắn vi phạm mệnh lệnh đi tới nơi này chính là vì giải quyết Phan Tư. Frey cái này hải tặc, bây giờ bị Lâm Thiên cho ngăn cản. Suzo trong lòng tự nhiên hết sức không cam lòng. Thế nhưng cũng không có cách nào. Suzo tuy là càn rỡ, nhưng hắn vẫn biết mình cùng Lâm Thiên trong lúc đó thực lực chênh lệch. Có Lâm Thiên ngăn cản, bọn họ là giết không được Phan Tư. Frey cái này cự nhân hải tặc. Hanh, lạnh rên một tiếng. Suzo khinh thường nói. Lâm Thiên, liền ngươi bây giờ sở tác sở vi còn muốn đi gặp lão sư. Đừng nói lão sư, sợ rằng anh cũng sẽ đối với ngươi vô cùng thất vọng. Anh, nghe được cái tên này, Lâm Thiên cả người chấn động. Lúc này trên mặt sớm đã không có khi trước đạm nhiên. Đau lòng, yêu sầu, bất đắc dĩ, không biết làm sao các loại. Chờ, các loại, chờ, các loại các dạng biểu tình ở Lâm Thiên khuôn mặt hiện lên. Cái này phút chốc, trong đầu, Lâm Thiên không khỏi hồi tưởng lại cái kia thật sâu khắc ở trong lòng Thiên Hạ. Đối với nàng, Lâm Thiên trong lòng tràn đầy hổ thẹn. Từ 3 năm trước đây chính mình phản bội hải quân cái kia một khắc kia. Lâm Thiên 3 năm này, nhất xin lỗi nhân chỉ có nàng một cái. Liếc nhìn đứng ở đó Lâm Thiên, Suzo nhẹ rên một tiếng, phất tay nhấc lên sau lưng áo choàng. Dẫn theo Trúc Việt mặt trên đám binh sĩ leo lên tàu ngầm ly khai. Suzo ly khai, để trận chiến đấu này rốt cuộc hạ màn. Kèm theo Sanji đem Luffy từ đáy biển cứu ra. Lâm Thiên cùng chuột chũi trao đổi một phen sau đó, lập tức ly khai cái này mảnh nhỏ hải vực. Suzo các loại, chờ, Tân sinh hải quân xuất hiện. Vô luận là Lâm Thiên vẫn là tổng bộ hải quân đều không thể không đối mặt vấn đề quan trọng. Đặc biệt Lâm Thiên, mặc dù mình đã chưa tính là tổng bộ hải quân. Theo lý thuyết Zephyr đại tướng phản bội hải quân sự tình cùng chính mình không có quan hệ. Nhưng là vô luận Zephyr là lão sư của mình, hay là bởi vì anh quan hệ, Lâm Thiên sớm đã kinh quyển vào chuyện này ở giữa. Nơi nào đó không biết tên hải vực đá ngầm bên cạnh. To lớn hỏa sơn đang phun, nhưng ở cái này trên núi lửa, lại phát sinh đủ để đem người thường hù chết một màn. Chỉ thấy tại nơi hỏa sơn bên cạnh, một cái cân nhắc thập thước cao cự nhân đang cầm một người song nông. Trong nồi đều là các loại các dạng hải sản. Cự nhân đã lấy phun ra hỏa sơn làm nguồn nhiệt, dùng trong tay song nông nấu nướng mỹ vị hải sản. Cái kia tản ra hương vị phiêu đãng ở cả mảnh nhỏ hải vực. Tìm không thấy cái kia đá ngầm bên cạnh. Vô số hải thú bị mùi thơm này hấp dẫn xông ra mặt biển. U, thực sự là quá hương. Ta không chờ được nữa. Đơn nghe mùi thơm này lắp phi nước bọt đều chảy đầy đất. Muốn không phải Phan Tư, Frey nói còn cần thời gian nhất định. Lắp phi đã sớm vọt tới trong nồi đi. Bỗng nhiên, hưng phấn Lắp phi ánh mắt lơ đãng đảo qua. Phát hiện bên cạnh Lâm Thiên ba người. Liền vội vươn tay hô. Uy, Lâm Thiên, Nami, Robin các ngươi ở nơi nào làm cái gì? Nhanh lên một chút qua đây. Song nông đại thúc hải sản bữa tiệc lớn liền muốn chuẩn bị xong. Uống rượu Zoro nhẹ va vào một phát bên cạnh đồng dạng đang uống rượu Sanji. Nói, hắc, sắc đầu bếp, các ngươi có phát hiện hay không từ đụng tới đám kia cái gì tân sinh hải quân sau đó? Lâm Thiên liền phi thường không thích hợp. Ân, Sanji khẽ gật đầu, đáp, quả thực, Lâm Thiên cả người một bộ tâm sự trầm trầm dáng vẻ. Lâm Thiên, người quyết định sao? Robin ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Mỹ lệ trên gương mặt tươi cười khó được nghiêm túc. Một phen trầm tư, Lâm Thiên thở một hơi thật dài. Gật đầu nói, ta quyết định, có một số việc không thể đang chờ đợi nàng quyết định. Nghe vậy, Nami lộ ra một nụ cười. Bên trên tiến tới mấy bước ôm lấy Robin cánh tay. Khẽ cười nói, Lâm Thiên, người đã quyết định. Cái kia hãy đi đi, ta và Robin tỷ tỷ sẽ chờ ngươi. Có quan hệ anh sự tình, Lâm Thiên đã sớm cùng Robin cùng Nami nói qua. Đối với anh cái này cùng Lâm Thiên từ nhỏ trưởng đại thanh mai trúc mã vị hôn thê. Robin cùng Nami cũng có sự hiểu biết nhất định. Nếu các nàng có thể lẫn nhau tiếp thu, vì sao lại không chứa được một cái anh? Đang nói anh nhưng là Lâm Thiên sớm nhất nữ nhân. Lâm Thiên nếu quyết định tìm kiếm anh, tuy là Robin cùng Nami tâm tình có chút trầm thấp, nhưng chuyện này vốn là Lâm Thiên trách nhiệm. Hai người bọn họ có lý do gì ngăn cản? Nhìn lên trước mặt lý giải chính mình hai vị đẹp lệ nhân nhi. Lâm Thiên trong lòng tràn đầy cảm động, tiến lên một bước, đem Robin cùng Nami ôm thật chặt vào trong ngực. Uy, Luffy, ta có một số việc phải ly khai một đoạn thời gian. Cái gì? Lâm Thiên, người muốn làm gì? Ta muốn đem một người tìm trở về. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.